Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 18, đánh nhau trong lớp học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó về chỗ của mình, là bàn thứ 5 từ dưới trở lên của tổ 1, xung quanh nó là những đứa con trai đại xấu của lớp, nhưng đứa nào cũng là thần đồng một cây hết. Phương Mà Quân, cây toán của lớp. Hà Bảo Minh, cây anh của lớp. Kim Hoàng, cây thể thao của lớp. Chí Tôn Kiên, cây đại nhiều chuyện của lớp. Chào bạn, cả bốn thằng cùng nhau đồng thanh khi thấy nó xuống chỗ ngồi. Nhưng có vẻ ánh mắt vẫn không khỏi bức xúc khi nhìn vào chỗ ngồi còn trống phía bên cạnh nó. Nó nghe xong cũng chỉ gật đầu cười nhẹ một cái rồi hỏi. Bạn ngồi cạnh mình là ai vậy? Là du côn của lớp. Tôn Kiên trả lời. Ồ, cảm ơn. Vậy hôm nay bạn đó không đi học sao? Du côn sao? Lại thêm một tên côn đồ nữa, mà mặc kệ, nó cũng có võ phòng thân nên cũng không cần phải quá lo lắng làm gì. Nó lúc nào cũng đi muộn cả, không cần quan tâm tới hắn đâu, quan tâm tới bọn này này. Mà Quân nở nụ cười với hàm răng không mấy trắng của mình khiến nó có chút hơi sợ hãi, chỉ cười trừ một cái rồi cúi xuống học bài. Tiết học toán đối với nó dễ như trở bàn tay, thầy gọi lên bảng bài nào cũng làm được mà còn rất nhanh chóng và đẹp nên cảm giác một tiết cũng trôi đi rất nhanh. Giờ nghỉ giữa tiết mấy phút ngắn ngủi nó cũng không biết nên làm gì, vậy là cũng chỉ đơn thuần là lôi sách ra đọc lại. Bỗng một bàn tay to cầm cặp sách của nó ném tung ra chỗ khác. Khiến cho mọi ánh mắt tất thảy chú ý về phía nó. Nó khó chịu ngước mắt lên nhìn thì thấy một dáng người cao lững thững đang đứng chắn ngay trước mặt nó. Cậu không có phép lịch sự tối thiểu của một con người hay sao? Vậy cô nghĩ cô để cặp sách lên chỗ của tôi thì đó được coi là phép lịch sự trong khi không có sự đồng ý của tôi. Cậu không đi tôi không hỏi, mà như cậu nói trước khi làm gì phải được sự đồng ý và cho phép nên hành động hồi nãy của cậu được coi là sự ngu si. Con nhỏ khốn kiếp này, thật không biết trên biết dưới, nãy giờ tao nói nhẹ nhàng với mày quá hay do mày không hiểu tiếng người. Nói rồi vung một nắm đấm về phía nó khiến cho cả lớp phải thốt lên kinh ngạc với hành động này của Thế Lâm. Dừng tay đi, bỗng một giọng nói vang lên và nắm đấm của Thế Lâm cũng bị chặn lại bằng một bàn tay to lớn khác. Mọi người lại một lần nữa xót toàn tập lần hai. Hai hot boy của lớp đang đấu đá nhau, gì thế này? Đây là chuyện hot hòn hòt chưa từng có à nha? Mấy đứa giơ điện thoại lên chụp với ý định lát về sẽ đăng bài này lên trang của trường, đảm bảo nhiều CMT cho mà xem, he he. Tao làm gì con nhỏ này có liên quan đến mày sao Nhật Huy? Tao thấy mày đánh người vô câu quá nên vào để can thiệp có được không? Xì, mày thật chẳng biết điều, mày đừng nghĩ tao không dám vung nắm đấm này về phía cái mặt chó của mày. Tao chưa hề nói thế và nhân đây tao cũng nói luôn là nếu như mày dám thì cũng đừng mong tao để yên. Cái gì, nghe đột nhiên thấy mà ngứa tai quá đi, mày đường đường có nhiều MXC nhân vây quanh mà lại đi bảo vệ một con nhỏ như vậy. Nói rồi bàn tay vỗ liên tục vào một bên má nó khiến cho ánh mắt của nó ngày một sẫm lại. Tao đã nói là tao thấy ngứa mắt với hành động của mày. Hôm qua mày chưa ngoáy tai hay sao, cái thằng chó này. Hôm nay tao phải cho mày như đòn mới được. Một nắm đấm lại lần nữa vung lên, rơi vào gương mặt của Nhật Huy, khóe môi hơi đỏ lên một vết, cậu chỉ nhẹ nhàng nhếch mép trong sự khiếp đảm của cả lớp, nó thấy cũng đờ mặt ra, chạy đến kéo Nhật Huy dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này đâu có liên quan đến anh cơ chứ, tự nhiên xen vào làm gì, tôi đã nói rồi mà cô cũng tai điếc giống tên kia hay sao? Một câu nói liền vùng dậy thật nhanh, Nhật Huy tung lại một cú đấm trả đũa mạnh không hề kém gì về phía Thế Lâm. Một trận đánh nhau xảy ra, mọi thứ khiến cho nó rối loạn hết cả đầu, lúc này không còn ý thức được điều gì nữa, nó chỉ biết mình phải ngăn cả hai lại. Hùng hổ đi lên giật lấy gáy áo của hai tên con trai cao sừng sững rồi quát to. Dừng ngay lại, mấy người có muốn thế nào cũng đừng có làm chuyện lớn thêm rồi để liên lụy tới tôi nữa, tôi vào trường là do quyết định của hiệu trưởng, các người có đánh nhau sứt đầu mẻ trán ra thì còn có cọc tiền dày cộp mà chống lưng, còn tôi thì có cái gì chứ, bộ không có lòng người hay óc người sao? Câu nói vang lên thì cả lớp đều im lặng nhìn ba người hai trai một gái đang giằng co nhau. Nó nghiến răng nghiến lợi vào một tràng dài đến hộc hơi, trong khi hai tên kia chỉ đờ mặt ra mà nhìn nó. Tiếng chuông reo vang lên, giờ học bắt đầu, nó khó chịu buông gáy áo của Nhật Huy và Thế Lâm ra, mặt đen xì cúi gằm đi về phía bàn học ngồi lại vào chỗ. Cuộc sống của nó ở ngôi trường này ngày một rắc rối khiến cho nó không thể nào không đau đầu được. PS, các chép trước mình viết bị ngắn quá, từ chép này trở đi mình sẽ viết nhiều hơn để mọi người đọc không thấy nhàm chán nhé. Cách chương.